Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất tức giận, biểu hiện điên cuồng khiến tôi phát sợ. Anh ấy nói nhất định phải cho kẻ đứng sau nếm trải hàng nghìn lần những uất ức mà tôi phải chịu. Tôi thực sự rất lo, lo sợ dạo huyết lại như những lần trước vì tôi mà không ngần ngại giết người. Tôi bị cách biệt với thế giới bên ngoài nhưng vẫn có thể tưởng tượng được tình cảnh hiện tại của mình. Chắc hẳn công chúng đang thi nhau phỉ báng nguyền rủa tôi, ném đá tôi, coi tôi như thứ rác rưởi làm ô uế giới giải trí. Tôi cứ ngẩn ngơ mãi như vậy cho đến khi Phong bà lặn lội đến thăm. Tôi hối hận muốn trào cả nước mắt, lại một lần nữa tôi khiến cho bà phải lo lắng. Nhưng nơi thị phi như đồn cảnh sát bà ngàn vạn lần không muốn đến, nhưng vì tôi mà bà đã phá lệ. Phong bà luôn miệng oan ủi động viên, nói tôi không cần lo gì cả. Bà có lỡ miệng nói một câu: "Dạ Nguyệt, con đừng lo lắng, mọi chuyện đã có thằng nhóc Dạ Huyết." Phong bà nói Dạ Huyết không có gì. Thế lại càng chắc chắn hơn về mối quan hệ của Phong bà với Dạ Huyết. Biết là họ đang giấu mình nhưng vẫn nhịn không nói được ra, không vạch trần họ. Sau Dạ Huyết và Phong bà lại có một người khác đến thăm tôi. Đó là Trần Châu Châu, một diễn viên phụ cùng đóng phim với tôi. Cô ta chỉ đóng một vai rất nhỏ, chẳng có ấn tượng gì trong phim, nhưng lại được mọi người trong đoàn phim rất kiêng nể. Bởi vì cô ta là thiên kim tiểu thư danh giá, cũng là một nhà đầu tư của phim. Công bằng mà nói thì cô ta diễn chẳng ra gì, nếu không muốn nói là dở tệ. Nhưng vì tiền có thể giải quyết hết mọi thứ, với lại vai của cô ta cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều đến phim, cho nên ông đạo diễn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Tôi rất ngạc nhiên, trừ Dạ Huyết, tất cả mọi người trong đoàn phim đều hạn chế đến thăm tôi vào lúc này. Ngay cả ông đạo diễn dù yêu ái từ đến mấy cũng không hề đến thăm tôi. Vậy mà một người chẳng có gì thân thiết như cô ta lại bất chấp dư luận đến thăm tôi vào lúc này. Cô ta tỏ ra thân thiết quan tâm tôi, còn tôi chỉ giữ thái độ khách sáo, giữ phép lịch sự tối thiểu. Cô ta nói rất nhiều, mới đầu tôi không hiểu cô ta nói những lời vô nghĩa đó đối với tôi làm gì. Nhưng đến khi cô ta vô tình nhắc đến tình hình báo chí truyền thông mấy ngày nay, tôi không đến nỗi ngu ngốc mà không nhận ra. Cô ta đang cố tình để tôi thấy phản ứng gay gắt của dư luận, muốn tôi bị khủng hoảng tinh thần. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Trần Châu Châu này cũng có tình ý với Dạ Huyết. Trong đầu của tôi xẹt qua một ý nghĩ, nói không chừng kẻ đứng sau vụ bê bối tôi chính là... Có lẽ cô ta cũng nhận ra được ánh mắt khác thường của tôi khi nhìn cô ta. Cô ta cố làm nhà một lúc, rồi nhân lúc người quản ngục không để ý, nhìn thẳng vào tôi nở một nụ cười quỷ dị. Tôi dựng tóc gáy, thật sự chỉ muốn cho kẻ điên này mỗi cái bạt tai. Liên tiếp những ngày sau đó, luôn có mấy người đến hỏi thăm tôi. Họ tự nhận là bạn học, người quen, mà tôi cũng nhẹ dạ không đề phòng. Không nghĩ họ là những anti-fan quá khích, muốn gặp tôi để mắng trời động tay động chân với tôi. Tôi thực sự rất hoảng sợ, Dạ Huyết mấy ngày nay bị công ty giữ chân, không thể đến thăm tôi được. Tôi phải nghĩ cách gì đó, ngồi yên chờ chết ở đây là chuyện không thể nào. Đêm đó tôi thấy trong người nóng rực khó chịu vô cùng, không tài nào ngủ được. Tôi cứ nằm vô thức nhìn lên trần nhà, không gian im ắng đến quỷ dị. Chợt trên trần nhà hiện lên khuôn mặt người, khuôn mặt máu me ghê sợ, ngũ quan đã bị phân hủy hết. Cái miệng từ trên khuôn mặt đó từ từ ngoác ra, giọng cười đê tiện khiến tôi nổi da gà. "Chào cưng, lâu quá rồi không gặp." Tôi lạnh toát sống lưng, buồn rùn chân tay. "Đổ điên, cút đi." Mặc dù tôi xua đuổi, khuôn mặt nọ vẫn trơ lì, giọng cười nghe càng sờn gai ốc. "Giả vờ gì chứ, không phải chúng ta ở với nhau mấy đêm rồi sao?" Tiếng của tôi nghiến răng kèn két, vừa sợ hãi vừa căm tức. Con quỷ biến thái này ở đâu ra vậy? Hắn trườn từ trần nhà xuống, lúc này tôi mới nhìn kỹ toàn bộ chân tay mình bày của hắn. Bộ quần áo hắn mặc trên người rất quen, chính xác là giống với bộ quần áo hôm đó Dạ Huyết mặc đi xem phim với tôi. Mà cái sắc kỳ lạ được phát hiện trong rạp phim cũng mặc một bộ quần áo giống Dạ Huyết, mục đích là để vu oan cho tôi, rằng tôi đã làm chuyện đồi bại với người đàn ông lạ, rồi còn máu lạnh giết chết anh ta. Chẳng lẽ kẻ biến thái này chính là cái xác đó? Này, mày cút ra, đừng có lại gần đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net